xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5410, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 68. Góc truyện audio.com. Buổi sáng, Đỗ Lê tỉnh lại có chút mộng ngắn nhớ chính mình đêm qua rõ ràng nghe được cái gì, còn theo cái thanh âm kia chỉ điểm đi một cái khô cạn hồ nước cuối cùng bị người nảy ra muộn côn, người kia nói rất nhiều lời nói, cuối cùng đem hắn kéo đi bờ biển, tính toán dìm chết hắn. Hắn nhìn xem quen thuộc địa phương, có chút không hiểu, chẳng lẽ là nằm mơ. Hắn một cái làm, sau đó liền phát hiện chính mình vậy mà tại trên mặt đất thật là nằm mơ. Hắn là làm một cái đáng sợ mộng, kết quả chính mình dễ dụa thời điểm, lật đến trên mặt đất. Chuyện tối ngày hôm qua nếu như là thật như vậy hắn khẳng định là mất mạng. Đỗ Lê thở dài một hơi, xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, mới có thể mơ giấc mơ như thế. Hắn sờ lên cái ót còn có chút sưng, xem ra rơi thật sự là không nhẹ. Các ngươi có hay không cảm thấy Mục Thiếu Ninh hôm nay có chút kỳ quái? Trần Tiểu Hàm cầm cái quả dại tại gặm, nhìn chằm chằm Mục Thiếu Ninh vị trí chỗ ở. Cái này ra hỏa thế mà đem cái mũ lấy, còn đem tóc hướng phía sau thuận bên dưới, dùng cỏ dại ghim. Ta khẳng định, nếu không phải ở trên đảo, hắn còn phải đi cắt cái tóc. Nhìn ra phía trước ta còn phát hiện, hắn thế mà đang len lén cười, cái này ra hỏa sẽ không ra cái gì mau bệnh a, Đào Gia Gia nhỏ giọng nói thầm. Trần Tiểu Hàm có chút bận tâm. Vậy nhưng làm sao xử lý, vạn nhất mắc lỗi, đánh không đến gà, không đi ra đồ tốt chúng ta làm sao nhặt nhạnh chỗ tốt. Gà không phải ta đánh, là quả quả đánh. Mục Thiếu Ninh âm thanh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt đem cào nhào mấy người giật nảy mình. Các nàng nhìn qua đứng tại trước mặt mang theo giỏ Mục Thiếu Ninh trong lúc nhất thời kỳ quái hơn. Chờ một chút hắn xưng hô thay đổi, Bạch Điềm chừng lớn mắt đây là hai người có tiến triển sao. Mấy người lẫn nhau khắp nơi, Mục Thiếu Ninh cảm thấy các nàng xem có mau bệnh quay người đi. Hắn chính là đến tùy tiện dạo chơi, kỳ thật đối đồ ăn đã không phải là rất lớn truy cầu, dù sao hắn có thể mang theo đường quả đi trong mật thất đi ăn ngon đồ vật. Thế nhưng dù sao cũng phải làm dáng một chút để tránh có người phát hiện dị thường. Màn đêm buông xuống, đường quả cùng Mục Thiếu Ninh xuất hiện tại Đỗ Lê gian phòng. Lúc này bọn họ không có đánh thức Đỗ Lê, trực tiếp đem hắn vận chuyển đến bờ biển, sau đó dùng nước biển đem hắn hướng tỉnh. Hai người đều làm một chút thay đổi, người khoác áo bào đen, mang theo quỷ dị mặt nạ. Đem Đỗ Lê làm tỉnh lại sau đó, bọn họ đối cái này hắn chính là một trận quyền đấm cước đá, Đỗ Lê một bên ăn đòn, một bên cầu xin tha thứ, đáng tiếc khóc đến lại sán lạn cũng không có người nghe thấy. Không sai biệt lắm sau đó, đường quả đem Đỗ Lê đánh bất tỉnh, sau đó cho hắn bôi lên Tử Vân Đại Ca phát tới thuốc mỡ, chỉ trị liệu bầm tím, không trị liệu đau đớn. Nói cách khác có thể để cho trên thân bị đánh vết tích biến mất nhưng ngày thứ hai còn là rất đau. Ngày thứ hai Đỗ Lê là tại hoảng sợ bên trong tỉnh lại, phát hiện chính mình êm đẹp nằm ở trên giường, thế nhưng là toàn thân đau đớn, trong lòng lột bột một cái, hắn không phải là gặp phải cái gì đồ không sạch sẽ đi. Hắn cùng mấy cái quan hệ tốt điểm người nói việc này, mọi người đều nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa Đỗ Lê phát hiện, những bạn học này, rất nhiều đều không nghe chỉ huy của hắn, càng ngày càng không đem hắn cái này lớp trưởng để vào mắt. Góc truyện audio.com, lại nói Ngụy Nhạn bên kia cái kia mười mấy người mỗi ngày ngược lại là đoàn kết vô cùng. Phía trước mười mấy người này đều ăn canh gà, hai ngày này sắc mặt đều nhìn tốt nhiều không ít. Đỗ Lê biết rõ, những người khác là tại oán hận hắn. Trong lòng của hắn cũng rất tức giận, phía trước không xuất thủ, không phải liền là chính bọn hắn sao? Hiện tại còn quá tải trên đầu của hắn, nếu là hắn tìm tới cách đi ra ngoài, liền vụng trộm chạy đi tuyệt đối sẽ không đem những người này mang đi, ra không được đáng đời. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phụ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào? Cách chương.